Chào các bạn thân mến, mình là cô đội bé bự đây. Bây giờ là 3 giờ 05 phút buổi chiều ngày 28 tháng 7 năm 2024. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục với tác phẩm Nho Lâm Ngoại Sử của tác giả Ngô Kính Tử. Hôm qua Câu Cầu đang đọc đến đoạn đó là cái cụ Dương Chấp Trung này giới thiệu cho hai công tử họ Lâu, một người mà cụ Dương Chấp Trung cho rằng là một cái bậc rất là vĩ đại này, kinh bang tế thế đủ mọi thứ. Thế nhưng mà khi mà hai công tử họ Lâu sai một cái người con trai của người tức là của cái người trong phủ Lâu, Lâu phủ á, đi tìm cái ông quyền vật dụng này, thì khi mà anh chàng ta đi ở trên thuyền mới hỏi thăm ông khách, thì có một ông khách biết và kể lại cái câu chuyện đó. Thế và cái người đi tìm đó thì Hàn Thành mới nói nghĩ rằng là kỳ cục thật sự luôn ấy, hai công tử nhà mình thật là buồn cười, bao nhiêu là quan liên hệ thì chả thèm đoái hoài đến người ta, bây giờ lại đi bắt mình tìm cái người như thế này đó. Thế và cái người kia cũng có vẻ khá là dở hơi đúng không ạ? Thế và bây giờ thì ông ta là đang ông quyền vật dụng này là đang có tang, thế và mặc cả áo tang với đội mũ tang đi vào trong thành. Thế và bây giờ bị cái người gánh củi đi ở hướng ngược lại, người ta chọc mất cái mũ vào đòn gánh người ta mang đi mất rồi. Thế và bây giờ không biết là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Họ đang đến Lâu phủ và hai người đứng ở ngoài Lâu phủ nói là mày vào bảo cụ Dương Chấp Trung ra đây. Người giữ cổng không biết làm thế nào, đành phải vào mời Dương Chấp Trung ra. Dương Chấp Trung thấy quyền vật dụng nông nổi như thế thì giật mình cau mày nói: ông làm sao mà cả mũ cũng không có thế? Dương bảo họ ngồi trên một cái ghế ngoài cửa đợi, còn mình thì chạy vào lấy một cái mũ cho quyền vật dụng. Dương Chấp Trung hỏi: thế ông này là ai? Quyền vật dụng nói: đây là ông Trương Thiết Tý mà tôi thường nói với ông. Dương Chấp Trung nói: à, tôi mong mỏi được gặp ông đã lâu. Ba người cùng nhau bước vào. Họ kể cho Dương Chấp Trung nghe việc vừa xảy ra ở ngoài cửa thành. Dương Chấp Trung lắc đầu nói: khi gặp các công tử thì đừng có nói việc này. Hôm ấy hai công tử đều không có ở nhà. Hai người theo Dương Chấp Trung vào thư phòng rửa mặt ăn cơm, có người chăm sóc chu đáo. Buổi chiều, hai công tử đi ăn tiệc về, vào thư phòng nói chuyện. Hai bên tỏ ý gặp nhau hơi muộn. Hai công tử chỉ cho quyền vật dụng thấy tiềm đình để tỏ ý mình hâm mộ như thế nào. Lại thấy quyền đem một vị hiệp khách đến, càng cho quyền vật dụng cử chỉ khác người, nên ra lệnh làm một bữa tiệc nữa. Quyền vật dụng ngồi đầu, Dương Chấp Trung, Trương Thiết Tý ngồi đối diện. Hai công tử ngồi tiếp. Trong lúc ăn tiệc mới hỏi tại sao Trương có hiệu là Thiết Tý, nghĩa là cánh tay sắt. Trương Thiết Tý nói: cái lúc còn trẻ, khỏe mạnh, các bạn tôi có đánh cuộc với tôi, bảo tôi ra đường, giữa đường cái ấy, giang hai tay ra nằm ở đó. Thế cho một cái xe bò chở rất là nặng, ít nhất cũng đến 4-5 ngàn cân, lăn qua cánh tay tôi có bắp thịt lại gạt tay một cái, bỗng nghe dầm một tiếng, cài xẻ lăn mấy mươi thước. Nhìn lên cánh tay tôi thì không có một cái dấu vết gì, cho nên là người ta mới đặt cho tôi cái hiệu ấy. Lâu bổng vỗ tay nói: chuyện này, nghe chuyện này thì phải uống một đấu rượu mới được, chúng ta thay chén tống mà uống đi. Quyền vật dụng từ chối nói: tôi có tang, không dám uống rượu. Dương Chấp Trung nói: cổ nhân có câu là già thì không câu nệ về lễ, mắc bệnh thì không câu nệ về lễ. Tôi thấy ông dùng các thước nhắm một cách tự nhiên, vậy uống một vài chén rượu mà không đến nỗi say thì cũng không can gì. Quyền vật dụng nói: ông nói như thế là không đúng. Người xưa có nói kiêng năm thứ là hành, tỏi và các thứ kích thích, rượu thì cũng vào cái hạng ấy, nên tôi không thể nào mà uống được. Lâu Toản nói: à, cái đó cứ tự nhiên, không nên ép. Liền bảo rót trà thay rượu. Trương Thiết Tý nói: tôi thông thạo hầu hết các thứ võ nghệ, tôi có thể sử dụng 18 thứ võ khí không có ngựa, cũng như là khi ngồi ở trên lưng ngựa.

cho Song Hồng đựng đồ kim chỉ, lại vô tình kể lại câu chuyện gặp Vương Huệ ngày trước cho Song Hồng nghe. Không ngờ cài gã Hoạn Thành từ trước đã gian díu với Song Hồng, y liều mạng chạy đến Gia Hưng mang Song Hồng đi. Cừ Giật Phu giận quá báo với quan tri huyện ở Tú Thủy. Quan huyện viết công văn ra lệnh bắt giữ Song Hồng và Hoạn Thành ở nhà một người sai nhân. Hoạn Thành nhờ một người bạn đến xin Cử Giật Phu đưa ra mấy mươi lạng bạc, xin chuộc người đầy tớ gái đem về làm vợ. Nhưng Cử không nghe. Nếu người sai nhân đem Hoạn Thành lên quan huyện thì y sẽ bị đánh một trận và Song Hồng bị giao lại cho gia đình họ Cử. Vì vậy Hoạn Thành phải đem tiền đi đút lót. Tiền hết, áo quần của Hoạn Thành cũng phải đem đi để cầm. Buổi chiều hôm đó, ở trong nhà người sai nhân, Hoạn Thành và Song Hồng đang bàn nhau làm thế nào đem bán cái cháp ấy, lấy một ít tiền để mua cái gì ăn. Song Hồng là một người đầy tớ gái, chưa hiểu gì về việc đời. Song Hồng nói, cái cháp này là trước kia của một ông quan to đấy, chắc là nó đắt tiền lắm. Nếu mà đem bán đi, lấy một ít tiền, chẳng tốt hơn sao? Thế nó là của ông Cừ hay là của ông Lỗ? Đều không phải tất. Nó là của một cái ông quan to hơn cả ông Cừ Thái Thú ấy. Tôi nghe ông chủ nói là cái cháp này là của Vương Thái Thú, làm Thái Thú ở Nam Xương, sau là Cừ Thái Thú. Sau đó, ông Vương còn làm cái chức quan gì to lắm, rồi đầu hàng Ninh Vương. Ninh Vương ngày đêm nghĩ đến chuyện giết Hoàng đế, thế không ngờ Hoàng đế lại giết Ninh Vương và muốn giết luôn cả ông Vương. Ông Vương thì chạy đến Chiết Giang, nghe nói Hoàng đế vì một cái lẽ gì không rõ muốn lấy cái cháp này, cho nên là ông Vương không dám mang theo trong mình, sợ bị lộ tung tích. Ông Vương mới giao cho ông chủ, ông chủ giữ nó ở nhà giao cho tôi được đồ kim chỉ, không biết là tôi lại mang nó đến theo đến đây. Tôi cho rằng cái gì mà Hoàng đế muốn lấy thì chắc là nó đắt tiền lắm. Thế có phải không? Nếu mà anh nhìn vào trong cháp thì anh sẽ thấy cái chữ ông Vương viết ở đây đấy. Hoàng đế thì cần đến cái cháp này để làm cái gì? Chắc là nó có lý do nào khác. Trừ cái cháp này thì đáng mấy đồng đâu. Vừa lúc ấy, có người sai nhân đứng bên ngoài nghe tất cả, chạy vào mắng. Mày thật là đồ ngu. Tiền nằm ở trong tay mà không biết dùng, cứ nằm đấy mà chịu tội. Hoạn Thành nói, thưa ông, tôi có tiền của gì đâu. Mày thật là cái đồ ngu, nếu mà tao nói cho mày biết thật thì là may cho mày. Mày không những được vợ không mất một đồng tiền, mà sẽ có mấy trăm lạng bạc nữa kia. Mày có chịu thết tao một bữa tiệc và chia cho tao một nửa tiền thì tao mới nói cho mà nghe. Tôi mà có tiền ấy thì tôi chia ngay cho ông một nửa, nhưng mà tôi không thể nào đãi ông được, trừ phi là ngày mai tôi đem bán cái cháp này đi. Bán cháp đi thì hết mẹ nó tiền cò rồi còn đâu nữa. Mày không có tiền thì tao cho mượn, bữa tiệc chiều nay tao trả cho. Từ mai trở đi mày cần gì mày cứ nói với tao, tao sẽ lo liệu giúp, rồi sau này lại trả gấp đôi. Lại nói tiếp, thật là mày không làm nên cái trò trống gì hết. Sai nhân liền đưa ngay ra 200 đồng tiền mua rượu, thịt cùng với Hoạn Thành ngồi ăn. Hắn nói rằng cho Hoạn Thành mượn và lấy bút ghi vào sổ. Trong lúc ăn Hoạn Thành hỏi, thế ông nói cho tôi biết là tiền thì lấy ở đâu ra? Hôm nay chúng ta cứ uống rượu đi, đến ngày mai thì sẽ bàn. Tối hôm ấy chúng nó đánh bạc, uống rượu suốt đêm, tiêu hết cả 200 đồng tiền. Hoạn Thành uống rượu, say rồi, cùng ngủ với Song Hồng đến trưa vẫn chưa dậy. Tên sai nhân thì dậy từ sớm tinh mơ. Hắn đi tìm một tên sai nhân giả nghề, kể tất cả mọi việc và hỏi, thế việc này là nên làm thế nào thì hơn? Còn nên báo quan hay là chỉ nên dương cung mà không bắn, để rồi tìm cách kiếm tiền? Tên sai nhân kia nhổ tuẹt một cái và nói, thế cũng báo quan, hay làm thế này còn được sơ mũi gì, chi bằng ai bảo cho hắn biết, hắn nhất định là phải suy tiền ra, làm việc quan mấy mươi năm này không biết gì hết, việc này mà lại báo với quan hả, báo cái mã tố như mày ấy. Tên sai nhân bị mắng, vừa thẹn vừa mừng, vội vàng chạy về nhà Hoạn Thành vẫn chưa dậy. Hắn liền chửi, sướng nhá, bây giờ vẫn còn ôm nhau như hai cái con chó ấy. Dậy mau, tao nói cho mà nghe đây. Hoạn Thành vội vàng dậy, đi ra cửa sau. Tên sai nhân nói, đi ra ngoài, tao nói cho mà nghe. Hai người dắt nhau ra ngoài đường, đến một chỗ vắng. Họ vào trong một tiệm trà. Tên sai nhân nói, mày là một cái thằng ngốc. Mày chỉ biết có uống rượu và ngủ với gái thôi. Ngoài ra mày chẳng còn biết cái gì nữa. Mày có một cái món bở mà mày không biết vồ lấy. Như thế thì khác nào vào trong cả một cái kho vàng mà ra tay không. Có việc gì, xin ông làm ơn cho biết. Tao sẽ nói cho mày biết. Nhưng mà mày phải cảm ơn tao mới được đấy. Vừa lúc ấy có một người đi ngang qua, chào tên sai nhân rồi đi thẳng. Tên sai nhân nhìn thấy hắn có vẻ lo lắng, nên bảo cho Hoạn Thành ngồi đợi, còn mình thì chạy theo. Tên sai nhân kia nghe người lẩm bẩm, nó đánh mình một trận nhưng không có thương tích gì. Ta lên quan kiện thì không kiện được, ta phải làm ra mình bị thương thì mới có thể nhờ quan xét được. Tên sai nhân kia im lặng, nhặt một viên gạch ném thẳng vào giữa đầu người kia, làm vỡ một miếng lớn, chảy máu đầm đìa. Người kia lảo đảo ngã, hỏi sai nhân là ông làm cái gì thế? Sai nhân nói, ồ, mày vừa nói là không có thương tích đấy. Đây, thương tích đây, đây, đấy, lại không phải là do tay mày làm ra. Thế tao không sợ quan sán khép đâu, mày cứ lên quan mà kiện đi. Người kia cảm ơn sai nhân rồi đi. Hắn lấy máu xoa cả mặt mày đỏ ngầu lên, rồi đi lên phủ kiện. Hoạn Thành đứng ở ngoài cửa nhìn thấy việc đó, học được một bài học. Tên sai nhân trở lại ngồi nói, hôm qua ấy, là nghe vợ anh nói là cái cháp kia là của Vương Thái Thú. Bây giờ Vương Thái Thú đầu hàng Ninh Vương và sau đó đã chạy trốn. Vì vậy Vương Thái Thú là một tên phản nghịch. Và cái cháp kia là một cái tang chứng rành rành. Nay ông Cừ lại là bạn của ông Vương, lại giấu đồ vật cho Vương. Nếu mà ta phát giác việc này, thì ông Cừ bị giết bị đi đầy, chứ còn làm được gì được anh. Thế, Hoạn Thành nghe vậy thì như người ở trong mơ sực tỉnh. Hoạn Thành nói, tôi sẽ báo với quan về việc ấy. Cái thằng ngốc, chẳng làm được cái việc gì cả. Mày phát giác cái việc ấy ra thì gia đình ông ta bị giết sạch, thế còn mày thì được cái gì? Mày không được một cái đồng tiền nào hết. Vả chăng là mày với ông ta thì không có thù hằn gì với nhau? Hay bây giờ thì ta cứ đưa một người đến dọa cho ông ta một mẻ và bắt phải đưa cho mày vài trăm lạng bạc mà mày mất không xong hồng cho mày, thế là tốt hơn cả đấy. Ôi ông thật là tốt quá, thế tôi phải làm theo lời ông. Mày không nên gấp. Trả tiền trà xong, hai người cùng đi ra. Tên sai nhân dặn dò rằng, khi nào mà nhà mày chớ nói một câu gì với vợ mày biết về việc ấy hết đấy nhá. Hoạn Thành vâng dạ. Sau đó, tên sai nhân đưa tiền cho Hoạn Thành ăn uống thỏa thích, và Hoạn Thành sống rất là hề hả. Cừ giật phu đợi sai nhân đem Hoạn Thành lên quan, nhưng mà vẫn thấy y dùng giảng mãi. Hôm nay thì nói ngày mai lại nói ngày kia, đến ngày kia lại nói 3-4 ngày nữa, làm cho cử giật phù sốt cả ruột, dọa đem việc ấy lên quan kiện. Bây giờ sai nhân mới nói với Hoạn Thành rằng, lúc này là có thể làm được rồi đấy. Ông cử thường ngày có bạn bè gì với ai không? Tôi không biết. Về nhà hỏi Song Hồng nói, ông ta ở Hồ Châu có nhiều bạn lắm, nhưng mà ở đây thì tôi không thấy ai. Tôi chỉ thấy có ông Mã ở ngoài hiệu sách hay đến chơi thôi. Hoạn Thành đem việc này nói lại với tên sai nhân. Tên sai nhân nói, ừ, thế thì tốt lắm. Bèn đi tìm một người, lại nhờ viết giấy, một tờ giấy tố cáo bọn phản nghịch, rồi mang đi. Hỏi thăm ông Mã khắp các hiệu sách ở trên đường phố, cho đến khi đến hiệu Văn Hải Lâu. Mã thấy có người ở trong huyện, muốn tìm mình, không hiểu y đến có việc gì, nhưng mà cũng mời lên gác để nói chuyện. Tên sai nhân nói, thưa ông có quen với ông Cừ Giật Phu, cháu cụ Cừ Thái Thú ở Nam Xương không? À, Ông ta là người bạn tốt nhất của tôi. Ông hỏi việc gì vậy? Tên sai nhân nhìn quanh. Ở đây có ai không? Không. Tên sai nhân kéo ghế lại gần, đưa tờ giấy ra cho Mã đọc và nói. Nhà ông ta có việc như thế đấy. Thế chúng tôi là người nhà quan, muốn giữ phúc đức, cho nên là đến đây báo cho ông ta biết việc này, để tiện mà lo liệu. Thế chúng tôi nỡ nào để mất lương tâm? Mã đọc tờ giấy, mặt tái mét, và hỏi thêm như về những chi tiết. Mã nói với tên sai nhân là, việc này không thể nào mà báo quan được. Xin ông làm ơn giữ cái tờ giấy này, cho đến khi ông cử trở về. Ông ta vừa mới đi sửa mộ, chúng ta đợi khi về thì hãy bàn. Hãy cứ muốn gửi đơn kiện ngày hôm nay. Việc này là một việc lớn, ai mà dám cản trở được. Mã hoảng sợ nói, hề làm thế nào bây giờ? Tên sai nhân nói, thế có lẽ nào một người thông thái như ông mà lại không biết việc ấy sao? Người xưa đã nói, tiền đưa ra việc nhà phải xong, lửa đưa ra lợn tá phải chín. Thế cứ đưa ra một ít tiền, mua cái cháp kia, thế là xong. Mã vỗ tay nói, ô, hay quá, hay quá. Liền khóa cửa, kéo sai nhân đến một quán rượu. Mã ngồi ngồi chủ, bảo dọn một bữa cơm thật sang, rồi cùng bàn bạc. Nhân phen này khiến cho ở nơi đu ấp lại thêm mấy vị tuyển văn vào chốn cùng hương xuất hiện một người danh sĩ. Muốn biết tên sai nhân kia đòi bao nhiêu tiền để chuộc cái cháp kia, xin hãy xem hồi sau phần giải. Các bạn thân mến, như vậy thì chương thứ 12 và 13 đã kết thúc rồi. Ai, cái cậu cừ này thật là một cái người miệng rộng mà. Một cái việc hệ trọng như thế mà lại có thể vì một cô nàng hầu gọi là gì nhỉ? Từng trải à? Dạn dĩ mà lại có thể chia sẻ những cái thứ vô cùng quan trọng như thế được. Mà hơn nữa là cái cậu cừ giật phu này cũng thật là một cái người rất là lạ lùng. Đã lấy ăn cắp thơ của người khác để tên mình, rồi đi khắc và tặng cho người này người kia, mỗi người một quyển, để người ta khen là mình là một cái người tài giỏi. Cậu này là hư danh rất là lớn này, mắc bệnh đạo văn rất là lớn. Sau đó thấy ông Mã Thuần Thượng, ông ấy ngồi tuyển văn, thì hỏi luôn rằng là thế tên của tôi có được đặt trên tên của ông, để cho tên của tôi đặt trên tên của ông được không? Nghĩa là tác giả thứ nhất đấy các bạn. Thế nên là cái cậu cừ giật phu này cũng là một cái người trả ra cái gì. Thế nên là không biết là hồi sau sẽ là như thế nào. Chúng ta sẽ cùng theo dõi ở video tiếp theo ạ. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ ạ.